Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, thực lực cùng thái độ. Võ trang đầy đủ hai danh binh mã điều động mang theo động tĩnh cũng không nhỏ. Một chút vốn là muốn đi Tương Sơn Thiền Viện dâng hương. Hoặc là đơn thuần chính là đi đường người đều bị hù dọa. Hoặc là trở về hoặc là đường vòng. Đầu lĩnh mấy tên võ quan cũng đã truyền đạt mệnh lệnh. Phong tỏa trước sau con đường. Cấm chỉ mặt khác hương khách lại đi Tương Sơn Thiền Viện. Đại Dung rất nhiều nơi binh mã. Đặc biệt là giàu có khu vực binh mã. Kỳ thật đều đã nát hơn phân nửa. Những năm này mới bắt đầu có chuyển biến tốt. Trước hết được đến chỉnh lý chính là cấm quân nhất hệ. Cũng liền lúc trước Ngô Châu mùi án chủ lực. Nhưng phần lớn quân đội y nguyên còn không quá có thể nhìn. Bất quá Tố Châu binh mã mặc dù tình huống không tốt. Có thể so sánh bên trên không đủ so với bên dưới có thừa. Vốn là so một chút giàu có khu vực tốt không ít. Tăng thêm những năm này triều đình đại lực chỉnh lý. Binh lính chỉ ít có thể ăn no mặc ấm. Có thể dần dần được đến một chút nên có quân giới. Mà lại xuống ngựa một nhóm cắt xén quân lương võ quan. Này liền đủ để cho các binh sĩ tinh khí thần có rất lớn cải thiện. Chỉ ít so sánh 10 năm trước quả thực cách biệt một trời. Cho nên phen này đến đây binh mã cũng tính quân dung nghiêm chỉnh. Theo binh mã càng ngày càng tới gần Tương Sơn. Một chút động tĩnh cũng không thể tránh được địa truyền vào tự viện nội bộ. Tiếng vó ngựa cùng đại đội nhân mã tiến lên thanh âm. Lại thêm khôi giáp va chạm thanh âm. Hình thành một phiến lớn ồn ào nhưng túc sát cảm giác. Tại tự viện cửa ra vào hòa thượng đầu tiên bị dọa đến chân tay luống cuống. Nắm lấy cây chổi liền vọt vào tự viện nội bộ đi tìm phương trượng. Lúc này Đinh Phi Hùng cùng Chiếu Lê Hòa Thượng đều còn tại phương trượng thiền phòng phía trước. Dịch Thư Nguyên lúc đi lời nói cũng còn tại bên tai. Đinh Phi Hùng nghĩ đến phải chăng là lại lén lút đi thỉnh giáo một thoáng Dịch tiên sinh. Mà Chiếu Lê Hòa Thượng cũng suy nghĩ lén lút đi thỉnh giáo một thoáng tiên trưởng. Hắn Chiếu Lê đến tột cùng so Đinh Phi Hùng kém cái nào. Tự liền lúc này đã minh bạch cái này Dịch tiên sinh xa so với chính mình tưởng tượng đến càng. Bất phàm Quảng Tế phương trượng. Cũng suy nghĩ muốn nhiều lưu Dịch tiên sinh một đoạn thời gian. Bất quá lúc này, một tên nắm lấy cây chổi tăng nhân vội vàng chạy tới. Phương trượng không tốt. Bên ngoài tới rất nhiều binh mã, trong suy tư ba người suy nghĩ đều bị đánh gãy. Chiếu Lê Hòa Thượng ngưng thần cảm ứng một thoáng. Nhất thời trong lòng giật mình. Hắn tâm tư lộn xộn bên dưới vậy mà không có phát giác. Phương trượng tắc mặt lộ ra kinh ngạc nhìn hướng chạy tới Hòa Thượng. Binh mã, có bao nhiêu? Chẳng lẽ là cái gì khó lường quyền quý tới? Thế nhưng là tự tính năm đó tới qua một cái vương gia cũng không thấy mang theo binh mã a. Phương trượng, ngài mau đi ra xem một chút đi. Ô áp áp toàn là người đây. Không quá giống là tới dâng hương. Nhìn lấy có thể dọa người. Nhìn lấy tăng nhân dáng vẻ kinh hoàng. Quảng Tế phương trượng ngẩn người. Hoàn hồn phía sau lập tức nhìn hướng bên người hai vị tăng nhân. Hai vị đại sư mới từ trong thiền định tỉnh lại. Mời ở chỗ này nghỉ ngơi. Sẽ không có người đến đây quấy rầy. Ta đi ra xem một chút bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chiếu Lê Hòa Thượng nhíu mày bên dưới. Mới lên tiếng nói. Phật Đà có nói. Chuyện nhân gian bất tiện quản nhiều. Phen này có lẽ kẻ đến không thiện. Mời phương trượng cẩn thận ứng đối. Như thật đến bước ngoặt nguy hiểm. Trong chùa tăng nhân có thể tới cây hoa lư bên dưới tránh chút. Ngã Phật từ bi, nói xong câu đó, Chiếu Lê Hòa Thượng thân hình vậy mà tại chu vi tăng nhân cùng Đinh Phi Hùng trước mắt dần dần biến. Mất, Đinh Phi Hùng cùng một chút không rõ tình huống tăng nhân đều là trong lòng giật mình. Giờ mới hiểu được cái này Chiếu Lê Đại Sư bất phàm. Bất quá so sánh mặt khác Hòa Thượng, Đinh Phi Hùng nhưng trong lòng càng thêm bất an, nhưng cũng còn không có nghĩ tới Đại Dung binh mã sẽ là vì mình mà đến. Đi, mang ta đi nhìn một chút. Vô Pháp Đại Sư mời ở chỗ này nghỉ ngơi. Phương Trượng Đại Sư, ta cũng theo ngươi cùng đi a. Lúc này cũng không phải trì hoãn thời điểm. Phương Trượng cũng không lại nói cái gì. một đám hòa thượng cùng một chỗ vội vàng hướng tự viện chỗ cửa lớn đuổi tới. Bên ngoài binh mã càng ngày càng gần, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, đã xếp hàng tại sơn môn trước đó, càng là phân ra nhân thủ quay lại hướng chu vi, phân chia bốn cái phương trận đem toàn bộ Tương Sơn Thiền Viện vây lại. Tương Sơn Thiền Viện nội bộ rất nhiều người đều nghe đến động tĩnh. Một chút gần một điểm tăng nhân cùng hương khách nhao nhao đi ra kiểm tra. Vừa nhìn thấy tình huống bên ngoài tất cả đều trong lòng giật mình. Nhiều như thế binh, phát chuyện gì? Ấn trong lời kịch diễn, chẳng lẽ là hoàng thượng tới? Nhìn lấy như thế dọa người, trong đám người ẩn tàng Tam Tương huyện quan sai cũng thở dài một hơi, binh mã đến, người còn không có chạy. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng tính hoàn thành hơn phân nửa. Quân trận phía trước võ quan mảy may không để ý tới hương khách cùng phổ thông tăng nhân nghị luận, mà là nhìn hướng chu vi, gặp các binh sĩ đều đã trận địa hoàn thành, lúc này mới hài lòng gật đầu. Lúc này Quảng Tế Thiền Sư cùng một chút hòa thượng mới vội vàng đi ra. Hương khách các hòa thượng nhao nhao nhường đường, nhượng phương trượng đi ra. Quảng Tế Thiền Sư nhìn thấy bên ngoài binh mã ken kịt một phiến, sợ đến chân đều có chút như nhũn ra, kiên trì ra khỏi chùa tiến lên, hướng về bên kia rõ ràng là quan tướng người hô. Đây là Phật môn thanh tịnh chi địa, chư vị thí chủ, không biết tới ta Tương Sơn Thiền Viện cần làm chuyện gì? Phải chăng là có hiểu lầm gì đó? Dẫn đầu võ quan cũng không phải người bản địa, đối cái gọi là Tương Sơn Thiền Viện cũng không bao nhiêu tình cảm thiên hướng. Chính liếc Quảng Tế Thiền Sư một chút liền lướt qua hắn nhìn hướng tự viện nơi cửa một tên miếng vá tăng bào hòa thượng. Hừ, các ngươi những này hòa thượng, không nạp thuế má không nói còn chiếm hữu mảng lớn ruộng tốt. Đến tột cùng là Phật môn thanh tịnh chi địa còn là tàng ô nạp cấu chỗ còn chưa biết đây. Võ quan nói cười lạnh một tiếng, sau đó đề khí hướng tự viện phương hướng giống to. Trong chùa người không phận sự đều đi ra cho ta. Hết thầy thúc thủ chịu trói như điều tra rõ các ngươi vô tội. Sau đó tự sẽ thả các ngươi rời đi, nếu không. Bình tiến tắc nát, xác thực chết mười mấy cái gián điệp. Nhưng gián điệp chưa hẳn cũng chỉ có mười mấy cái. Tương Sơn Thiền Viện lên tới tăng nhân xuống tới tất cả hương khách tất cả đều có hiềm nghi. Mà cái kia Du Phương Tăng tự nhiên cũng thành trọng điểm chú ý đối tượng. Cái này mãnh liệt tiếng giống to đem tất cả phổ thông tăng nhân cùng hương khách đều dọa sợ. Nói là để bọn hắn thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là điệu bộ này ai dám đi ra a? Quảng Tế Thiền Sư bị dọa đến lui lại đến tự viện cửa ra vào. Vị tướng quân này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta Phật môn dùng lòng dạ từ bi, không liên quan thế sự, không đánh lời lừa dối. Tự viện tuyệt không phải tàng ô nạp cấu chỗ. Mời tướng quân minh xét. Dẫn đầu võ quan nhìn chu vi thuộc hạ một chút khẽ gật đầu. Sau đó mấy tên võ quan từ trên ngựa xuống tới, mang theo chút ít võ công không tầm thường tinh nhuệ đi hướng tự viện cửa viện. Thẳng đến một đám thấp thỏm đám người trước mặt mới dừng lại. Mặt đối mặt lộ vẻ sợ hãi Quảng Tế Thiền Sư cùng mọi người. Lần cận một tên võ quan đã đem tay đè tại bên hông trên đao. Sau đó trầm giọng nói, phụng Tây Bắc Đô Đốc chi mệnh, bắt lấy Nam Yến gián điệp, Đinh Phi Hùng. Tại võ quan hô lên danh tự một khắc này, Đinh Phi Hùng trong lòng kinh hãi, bên cạnh hắn đã sớm âm thầm chuẩn bị sẵn sàng mấy cái hương khách đột nhiên ra tay. Nghĩ muốn đánh lén một cái cao minh võ giả, hắn tâm thần thất thủ một khắc này là tốt nhất thời cơ. Hai người vận công trực tiếp dùng điểm huyệt pháp tại Du Phương Tăng phía sau. Lại có hai người trực tiếp tả hữu cầm nã bắt lấy Đinh Phi Hùng hai tay. Không cầu thật khóa lại đối phương kinh mạch điểm huyệt thành công. Chỉ cầu cản trở hắn chốc lát tự tốt. Chính là điểm huyệt người vừa chạm đến thân thể đối phương, liền phát hiện chính mình tụ lên nội lực đối phương bên ngoài thân gặp gỡ một đoàn lực cản. Căn bản là không có cách phá vào. Cầm nã hai người cũng phát hiện đối phương cánh tay tựa như tay sắt. Căn bản là không có cách rung động. Đinh Phi Hùng kinh hãi bên dưới đột gặp đánh lén. Trong thân hộ thể khí kình đã trước một bước phát động. Người ở bên ngoài nhìn tới, liền là Du Phương Tăng phụ cận đột nhiên có nhiều người đồng loạt ra tay công hướng hắn. Mà sau một khắc liền là, bành tương đương, một tiếng. Du Phương Tăng bên thân cùng sau lưng mấy người nhao nhao bị đánh bay. Càng đem phụ cận mấy cái hòa thượng cùng hương khách đang kêu sợ hãi bên trong đụng ngã. Mấy tên võ quan trong lòng giật mình. Lập tức công hướng phía trước. Tranh tương đương, tranh tương đương, tranh tương đương. Võ quan cùng binh lính tất cả đều binh khí ra khỏi vỏ. Hướng Đinh Phi Hùng công tới. A, giết người rồi, chạy mau a. Chung quanh mặt khác hương khách cùng tăng nhân kinh hoàng hét to nhao nhao hướng trong tự viện. Mặt tránh đi. Đinh Phi Hùng dùng một đôi tay không tả hữu đón đỡ. Thân hình cấp tốc xê dịch. Thân thể phản ứng so ý thức bàng hoàng thực sự nhanh hơn nhiều. Ô tương đương, hai chi mũi tên phá không phóng tới. Đinh Phi Hùng tay cầm sắt Phật Châu thoát cổ vung lên. Đương, đương, hai tiếng liền đem hai mũi tên ngăn cách. Cẩn thận hắn Phật Châu, Tam Tương huyện úy hô to một tiếng. Nhưng chu vi vây công người không quan tâm địa phóng tới Đinh Phi Hùng. Bức bách đối phương xê dịch vị trí. Cùng nỗ thủ tiến lên, bắn tên, nghe tới một tiếng này lệnh bên dưới. Vừa mới hung hãn, không sợ chết vây công Đinh Phi Hùng một đám trong nháy mắt tránh về phía một bên. Nghiêng sườn phía trước bầu trời thoáng cái bao lại hơn trăm mũi tên. Đen kịt một mảnh bao phủ xuống tới. Dùng Đinh Phi Hùng võ công. Làm sao có thể không biết làm sao trốn. Càng không khả năng không tránh được. Nhưng tại một sát na này hắn do dự. Tự viện tường viện ngăn không được tất cả mũi tên. Bên trong còn có một đám kinh hoàng hòa thượng cùng hương khách. Cũng liền trong tích tắc phản ứng thời gian. Đinh Phi Hùng hai tay liền ra mấy trưởng. Nội khí vậy mà mang theo cương phong. Có mấy phần chân khí ly thể chi tượng. Đem không ít mũi tên trực tiếp lăng không hướng bay. Đinh Phi Hùng thân hình càng là nhảy vọt mà lên. Trong tay sắt Phật Châu múa máy xu hướng. Đinh đinh đang đang tầm đó ngăn cách đại lượng mũi tên. Tương Sơn Thiền Viện nội bộ. Lác đác xuyên qua mười mấy mũi tên. Mắt thấy có mũi tên muốn bắn trúng hương khách. Nơi xa Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Một trận gió nhẹ thổi qua. Mũi tên nhao nhao chuyển lệch phương hướng lộn xộn mà rơi. Thiền viện ngoài cửa cái kia một đoạn trên tường. Đinh Phi Hùng tay cầm Phật Châu mà đứng. Chẳng những ngăn lại tuyệt đại bộ phận mũi tên. Tự thân càng là không thấy có cái gì miệng vết thương. Bất luận là mới vừa cùng Đinh Phi Hùng giao thủ người. Hoặc là truyền đạt bắn tên mệnh lệnh võ quan tất cả đều kinh ngạc không thôi. Đối phó giang hồ người 10 lần như một cung nỏ tiễn trận. Đối phương chính diện đón đỡ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Võ công của người này nào chỉ là cao. Đã đi tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Chẳng lẽ là giang hồ theo như đồn đại đạt tới tiên thiên cảnh giới võ giả. Hai doanh binh mã. Có thể bắt lấy hắn sao? Dịch Thư Nguyên lúc này liền tại tự viện nội bộ xa xa nhìn lấy đứng tại đầu tường Đinh Phi Hùng. Mà Chiếu Lê Hòa Thượng cũng đã lần nữa hiện thân. Đồng dạng ở phía xa nhìn chăm chú ngoại bộ. Tương Sơn Thiền Viện tăng nhân cùng hương khách tắc tất cả đều sợ hãi không thôi. Không ít người nhao nhao thừa cơ hướng nội bộ ẩn núp. Cũng chỉ có Phương Trượng chờ số ít tăng nhân đang chú ý đầu tường Du Phương Tăng. Quân trận tiến lên, thùng thùng tùng tùng tùng, chống quân bị gõ vang. Cung nỗ thủ lần nữa lên dây cung, mà một đám bộ tốt nện bước bước chân chậm rãi tiến lên. Đào thuẫn thủ phía trước, trường thương thủ ở phía sau, càng có hai tay đại đao tay tại hai bên. Đinh Phi Hùng đứng tại đầu tường, hắn không muốn lại đại khai sát giới, không muốn giết những này cùng chính mình không oán không cừu đại dung binh sĩ. Càng không muốn Tương Sơn Thiền Viện nhận đến chính mình liên lụy. Ta Đinh Phi Hùng xác thực là Nam Yến người. Nhưng cũng không phải gián điệp. Bây giờ bất quá là một cái như bèo tấm hòa thượng. Tướng quân cần gì dồn ép không tha đây. Như ngươi không phải Nam Yến gián điệp. Vậy liền thúc thủ chịu trói. Chúng ta điều tra rõ về sau tự sẽ trả lại ngươi trong sạch. Thiền viện những người không liên quan. Cũng có thể miễn đi liên lụy, võ quan tự nhiên cũng nhìn ra được vừa mới cái này Du Phương Tăng. Đánh rớt mũi tên có bảo hộ tự viện nội bộ ý vị. Liền thử nghiệm như thế hô một câu. Hắn dứt tiếng, Đinh Phi Hùng trong lòng thở dài, từ đầu tường nhảy xuống, lần cận mấy tên võ quan nhao nhao lui lại. Sau một khắc, hòa thượng thân hình bỗng nhiên tăng tốc, thân pháp nhanh chóng, cơ hồ chớp mắt tới quân trận lân cận. Lên, giết a, giết. Chu vi binh lính một loạt mà lên phóng tới Du Phương Tăng. Nhưng một chuỗi sắt Phật châu tại trong tay đối phương múa đến kín không kẽ hở. Binh khí chạm vào tắc đoạn, tấm chắn cách chi tắc nứt, từng nhánh trường thương đâm tới, tăng bào quét qua, rất nhiều trường thương tự rời tay, hoành thương bay vụt, một đám binh sĩ nhao nhao bị đồng bào binh khí đánh bay. Những binh mã này mặc dù đấu trí không sai, nhưng dù sao không phải tinh binh, lẫn nhau tầm đó phối hợp cũng không phải ăn ý chặt chẽ. Khuyết điểm tại Đinh Phi Hùng đẳng cấp này, số cao thủ trước mặt nhìn một cái không sót gì. Quân trận bên trong Du Phương Tăng tả hữu xê dịch, đánh đến binh lính người ngã ngựa đổ. Mà giờ khắc này hậu phương cung nỗ thủ cũng bó tay bó chân. Oanh, Đinh Phi Hùng cầm Phật lễ đạp thân pháp đụng ra, đem bên người một chút binh lính tất cả đều kéo té xuống đất. Vậy mà đã đánh tới dẫn đầu võ quan trước mặt. Võ quan trong lòng đập mạnh, thúc ngựa hướng phía trước, trong tay trường thương rũ ra thương hoa đâm về Du Phương Tăng. Nhưng thương hoa đến trước mặt đối phương chợt tiêu tán, một căn cán trắng thương đã bị Du Phương Tăng nắm vào tay trái. Đầu thương càng tự có chút lay động. Ôi, võ quan khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Mà Du Phương Tăng nhưng thần sắc bình tĩnh. Chính mình võ công dĩ nhiên lại có tiến bộ, nhưng cũng không đáng đến mừng rỡ. Du Phương Tăng nhìn lấy võ quan thở dài một tiếng nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng cũng không phải gián điệp. Còn mời tướng quân chớ nên liên lụy người khác. Đinh Phi Hùng nguyện ý khoanh tay. Ngã Phật từ bi. Nói xong câu đó, Du Phương Tăng buông lỏng nắm được cán thương, chắp tay trước ngực cũng khép lại hai mắt. Liền như thế đứng ở nguyên địa không còn hành động. Có thể tại trong loạn quân như vào chỗ không người, là thực lực. Ở trước mặt ngươi lựa chọn thúc thủ chịu trói, là thái độ. Võ quan nhịn xuống lập tức rút thương đâm tới xúc động. Hắn nhìn về phía trước, vừa mới đổ thành một phiến binh lính, mặc dù không ít người tại kêu rên, nhưng cơ hồ không người mất đi sinh mệnh. Gặp huyết phần lớn là bị đồng bào ngộ thương, thậm chí là bị vỡ vụn binh khí vỡ ra tổn thương. Dù trong lòng dâng lên kính nể, nhưng võ quan còn là nghiêm nghị hạ lệnh, cho ta cầm xuống. Theo võ quan ra lệnh một tiếng, vài thanh binh khí tại thời khắc này tất cả đều gác đến hòa thượng trên cổ. Chu vi càng là chặn lại nhiều chuôi trường thương. Có binh lính chia tay đi lấy hòa thượng trên cổ Phật châu, lại phát hiện trầm trọng phi thường, dùng hết khí lực mới chậm rãi đem Phật châu lấy xuống. Từ đầu tới đuôi, hòa thượng đều không nhúc nhích, cũng để cho khẩn trương không thôi một đám binh tướng cũng hơi buông lỏng một hơi. Hết chương.